Điện Đức Hoàng, chương 1920, xây dựng cung Arthur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm khó con rồi, Ngô Quế Anh gật đầu nói. Trần Tôn Long cũng thế, con khắp nơi suy nghĩ cho nó, nhưng nó lại khiến con không vui. Mẹ nhìn thấy vị trí gia chủ nhà họ Trần kia nó cũng không làm được lâu. Chờ 2 năm nữa sau khi Kỳ Lâm trưởng thành thì để nó giao vị trí gia chủ nhà họ Trần cho Kỳ Lâm đi. Bây giờ, bà cụ thật sự bị Yến Linh Ngọc lừa gạt xoay vòng, dưới góc nhìn của bà, đứa con trai Trần Tôn Long này đã không có bất kỳ địa vị gì, thậm chí bà ghét bỏ Trần Tôn Long giống như ghét bỏ Trần Hùng năm đó. Trong lòng của bà, Yến Linh Ngọc và Trần Kỳ Lâm mới thật sự là người nhà của bà. 3.300 bậc thang đó, Yến Linh Ngọc bỏ ra trọn vẹn gần 4 giờ đồng hồ mới lên được đỉnh núi Arthur. Lúc Yến Linh Ngọc quỳ xong 3.300 bậc thang này thì cả người bà mệt lả. Nhắc tới thì thật ra Yến Linh Ngọc có chút võ công, nếu đổi lại là người bình thường hoàn thành nhiệm vụ này thì thậm chí đi nửa đường đã ngất rồi. Vất vả cho con rồi Linh Ngọc, Ngô Quế Anh tự mình đỡ Yến Linh Ngọc từ dưới đất lên, bên cạnh người hầu đưa khăn mặt và nho. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Yến Linh Ngọc mới khỏe lại một chút. Mẹ, con không sao. Có thể chia sẻ với mẹ thì trong lòng con cũng vui vẻ. Con dâu ngoan, con thật sự là con dâu ngoan. Ngô Quế Anh thật sự hài lòng với Yến Linh Ngọc từ trong đáy lòng. Sau đó bà dặn bà Vú và những người ở khác dẫn Yến Linh Ngọc đi đến Phật điện bên cạnh nghỉ ngơi. Còn bà thì một thân một mình 3 quỳ 9 lại đi về chủ điện bên kia. Cung Arthur được xây vô cùng tráng lệ, mà trong đó có rất nhiều kiến trúc đều cho nhà họ Trần bỏ tiền xây ra. Mười mấy năm qua, tiền mà Ngô Quế Anh tiêu vào cung Arthur này phải hơn 3.500 tỷ VND, đến mức mỗi hòa thượng nơi này đều mặc gấm, vô cùng không tầm thường. Biết Ngô Quế Anh muốn tới tế bái, Phổ Độ Đại Sư chủ trì cung Arthur đã chờ trong chủ điện từ sớm. Tiếng kinh Phật vang vẳng cung Arthur, lại thêm hoàn cảnh địa lý đặc thù nơi đây, khi đến đây thật sự có cảm giác đi vào tiên cảnh nhân gian. Trong Phật điện vàng son lộng lẫy, Phổ Độ Đại Sư mặc cà sa gấm ngồi xếp bằng trước Phật Như Lai. Tượng Phật kim quang chói mắt, Phổ Độ Đại Sư ngời ở dưới như tắm trong ánh sáng của Phật Như Lai. Năm nay Phổ Độ Đại Sư 80 tuổi, là cao tăng Phật môn nổi danh nhất phương Bắc bên này. Nghe nói 5 tuổi ông ta đã vào cửa Phật, tu Phật hơn 70 năm. Trước kia ông ta đi dạo chơi thiên hạ, Phổ Độ tế thế, rất nhiều nơi đều có truyền thuyết về ông ta. Sau đó Phổ Độ Đại Sư du lịch đến núi Arthur, phát hiện nơi này chính là nơi bồng lai, nên ở đây dốc lòng tu Phật, cuối cùng ở trước đỉnh núi Arthur hiển thánh, vì thế có cung Arthur. Mấy năm sau đó, lần lượt có người đến cung Arthur cầu Phật được như ý, vì thế lan truyền trên núi Arthur phía Bắc có cao tăng. Theo truyền thuyết ẩn trong Arthur tế thế, dựa theo truyền thuyết này thì rất sâu xa, danh tiếng của cung Arthur càng lúc càng nổi. Sau khi gia tộc quyền thế phương Bắc là nhà họ Trần có liên hệ mật thiết với Phổ Độ Đại Sư, thì dựa theo sự giúp đỡ của nhà họ Trần, khiến cho cung Arthur trên núi Arthur là Phật điện nổi tiếng hàng đầu phương Bắc. Ngô Quế Anh quỳ đi đến chủ điện, sau đó bên cạnh có hòa thượng mới xuất gia giúp bà dâng hương hành lễ Phật tổ. Sau khi làm xong những nghi thức này thì Phổ Độ Đại Sư tự mình đỡ bà từ dưới đất lên. Đồng thú chủ, đã lâu không gặp. Đúng thế, Quế Anh gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trong nhà quá bận rộn cho nên mới ít đi. Hy vọng Phật tổ không trách tội. Phổ Độ Đại Sư cười nói. Trong lòng có Phật thì đương nhiên đi đến đâu cũng được Phật tổ phù hộ. Nhưng mà đồng thí chủ, nhìn sắc mặt bà không tốt. Hơn nữa trên ấn đường có khí đen vờn quanh. Sợ là trong khoảng thời gian này mọi việc không thuận. Có lẽ có ác linh quấn thân. Cách chương.